Tiểu Anh Đào, chương 42, góc truyện audio.com. Ca viền 6666 Lạc Anh chớp mắt, đôi mắt sáng ngời, lẳng lặng chờ đợi Thẩm Chi Châu trả lời, háo hức muốn biết đáp án. Nói đến cũng kỳ quái, phụ nữ mặc kệ bao nhiêu tuổi, mặc kệ có thành thục hay không, tính cách tâm tính như thế nào, đều thích so sánh. Mặc kệ sự so sánh này có vô lý đến đâu. Thẩm Chi Châu nhìn chằm chằm cô vài lần, ánh mắt dừng ở làn da dưới cổ cô, giờ phút này cô chính là nằm ngửa ở trên giường, vải áo dán trên người cô, nhất là gần tới mùa hè, quần áo mỏng, nhẹ nhàng mà dùng mắt thường nhìn, cũng có thể cảm nhận được đường cong mềm mại của người phụ nữ. Anh nheo lại mắt, anh vừa mới không nhìn cô ta, em xác định muốn anh đi xem, mới nói cho em đáp án. Nào có người trả lời như vậy, Lạc Anh không nói gì, bất quá cũng giải thích được Thẩm Chi Châu không có đem Lâu Mộng Đình để vào mắt. Anh nghĩ thật đẹp, không cho xem. Má cô phồng lên, bắt đầu xấu tính. Mặc kệ, liền tính vừa mới anh không lưu ý xem, chỉ cần xem qua, có thể tương đối nói ra. Em liền muốn nghe đáp án. Mắt cô mở to, đặc biệt cố chấp ở vấn đề này. Được nói cho em. Thẩm Chi Châu thở dài, đi qua cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong lòng, giọng trầm ấm, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Tuy rằng anh không xem qua người khác, nhưng là của em. Anh dừng một chút, giọng hơi cao lên, sự mềm mại và gợi cảm rơi xuống nhẹ nhàng. Rõ ràng một bàn tay căn bản là cầm không được, Lạc Anh ngừng thở, hít sâu một hơi, che mặt mình. Anh còn tiếp tục nói, giọng trong trẻo lạnh lùng, nghe được cực hạn. Làm sao bây giờ, muốn đem em giấu đi, miễn cho bị người khác thấy. Lạc Anh lỗ tai triệt để đỏ, nghẹn lời, một bên thẹn thùng, một bên cùng anh tranh luận chủ đề nhàm chán này. Làm sao có thể bị người khác nhìn, em lại không có không mặc quần áo đi ở trên đường. Hả, a anh là nói, mặc quần áo cũng không được, thật phiền phức nào có người như vậy, lại nói, mặc quần áo có thể nhìn đến cái gì. Anh đưa tay gạt gạt tóc dính trên má cô, gằn từng tiếng, đem ý nghĩ chân thực nhất nói với cô. Anh Đào, em rất xem nhẹ đàn ông. Có ý gì, Lạc Anh không hiểu, anh tiến đến bên tai cô, mang theo hơi thở nam tính đặc hữu lành lạnh âm lượng áp đến thấp nhất âm cuối lưu luyến nói. Em chỉ cần đứng trước mặt anh, không cần làm cái gì, anh đã tưởng tượng ra em ở dưới thân anh. Không khí giống như bị đông cứng trong 3 giây, Thẩm Chi Châu lông mày hơi nâng, muốn xem phản ứng của cô. Không biết xấu hổ nói ra những lời này hậu quả là... Lạc Anh không cho anh bế, mang theo quần áo tiến phòng tắm tắm rửa, ngay cả buổi tối ngủ thật vất vả có một lần đồng giường cộng trầm cũng bị cô bé vẽ tuyến 38 chia giường. Anh không phải tưởng tượng ra được hả? Thẩm Chi Châu, hôm sau, sáng sớm, Lạc Anh sớm rời giường rửa mặt vừa ăn xong bánh bao, liền được báo cho biết phải đi về. Cô gật gật đầu, lôi kéo tay Thẩm Chi Châu, đi theo bước chân anh, đi tới gara ngầm ở Thẩm gia. Anh sẽ lái xe sao? Cô thấy người đàn ông mang chìa khóa xe, đi thẳng đến một chiếc xe. Em nghĩ sao, Lạc Anh, em nghĩ anh sắp 25 tuổi, chắc là đi. Quả nhiên, Thẩm Chi Châu đi đến cửa xe của ghế phó lái, mở cửa để cô ngồi vào, lại vòng tới bên kia lên xe. Vốn nghĩ giúp Lạc Anh thắt dây an toàn, nhưng cô bé ý thức an toàn đặc biệt tốt, lên xe trước tiên, đã đưa tay kéo ra dây an toàn, ngoan ngoãn tự thắt. Góc truyện audio.com. Người đàn ông xoa xoa đầu nhỏ của cô, bất đắc dĩ cười, thắt dây an toàn, nổ máy, rời đi. Hôm nay là chủ nhật, Lạc Anh không phải lên lớp nhưng buổi chiều anh còn muốn đi câu lạc bộ huấn luyện. Trên đường có chút tắc đường, từ biệt thự Thẩm ra đi đến nội thành, đã sắp 10 giờ rồi. Thẩm Chi Châu tùy tiện tìm một quán trà, mang cô ăn cơm chưa? Bánh cuốn trong quán trà này ăn đặc biệt ngon, Lạc Anh trực tiếp gọi 2 phần, cuối cùng chỉ nuốt trôi nửa phần, phần còn lại đút cho Thẩm Chi Châu. Anh là thùng rác của em có phải không? Người đàn ông ăn hết bánh cuốn cô đút cười khẽ, mang theo mấy phần ôn nhu. Đúng vậy, Lạc Anh gật gật đầu. Anh thôi đi, đút cho anh ăn là tốt lắm rồi, còn nói nữa. Nếu không, em không đút. Người đàn ông tức thời không nói chuyện. Sau đó, anh thoáng nghiêng đầu, nhìn thời gian. Anh chuẩn bị đi huấn luyện. Lạc Anh, ồ, hiện tại cho em 2 lựa chọn, bản thân ngoan ngoãn ở nhà đợi, hoặc là cùng anh đi câu lạc bộ, đợi anh ở đấy. Câu lạc bộ, Lạc Anh trước mắt sáng ngời, trong ấn tượng của cô giống như chỉ đi qua câu lạc bộ âm một lần, là ngày đầu tiên đến thành phố A, lấy chìa khóa ở quầy lễ tân. Cô không tiếp xúc nhiều với thể thao điện tử, rất tò mò về nó, nhỏ giọng hỏi. Anh huấn luyện đến rất muộn sao? Hôm nay sẽ không? Thẩm Chi Châu thản nhiên nói. Hôm nay là chủ nhật, dựa theo lệ thường, chủ nhật đều sẽ không huấn luyện đến rạng sáng, đội viên sẽ được nghỉ vài giờ để chơi. Ồ, Lạc Anh làm bộ suy tư một chút, gật gật đầu. Vậy được rồi, dù sao em về nhà trọ cũng không có chuyện gì, vậy qua bên kia đợi anh. ngoan, Thẩm Chi Châu trả tiền, lái xe mang Lạc Anh đi tới chỗ bình thường huấn luyện. Cơ sở đào tạo chi nhánh PUBG của câu lạc bộ âm. Tòa nhà 3 phần toàn bằng kính, đồ sộ đứng sừng sững ở trước mắt, mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy, Lạc Anh vẫn là bị rung động một chút. Qua, một tiếng, qua cái gì, Thẩm Chi Châu lôi kéo tay cô đi vào, đi qua quầy lễ tân, vẫn là cô gái lần trước ở quầy lễ tân. Cô gái trước quầy lễ tân nguyên bản đang lễ phép hướng Pluto chào hỏi, trong nháy mắt thấy cô trên mặt cả kinh, ngón tay khống chế không được chỉ chỉ. Cô, không phải là cái kia. Cô ấy cư nhiên còn nhớ rõ, Lạc Anh cảm giác thật thần kỳ, hướng cô ấy gật đầu, liền đuổi theo bước chân Thẩm Chi Châu tiến vào. Thẩm Chi Châu đưa cô đến phòng nghỉ tầng 2, đi qua hành lang gấp khúc trên vách tường dán đầy ảnh chụp, có ảnh tuyên truyền của mỗi người trong đội cũng có ảnh chụp đoàn thể trận đấu, còn có ảnh cũ của Thẩm Chi Châu giành được 3 danh hiệu vô địch CF liên tiếp. Lạc Anh liếc mắt liền phát hiện, dừng bước lại, chỉ chỉ. Đó là anh sao? Ừ, cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên tuấn tú sạch sẽ trong ảnh chụp, hít một ngụm khí lạnh. Hắn mặc đồng phục đội chỉnh tề sạch sẽ, áo khoác khóa kéo kéo đến đỉnh, che lại hầu kết khêu gợi, lại không ngăn được đường cong hàm dưới lưu sướng hoàn mỹ, giơ cúc đôi mắt lặng lẽ nhẹ nhàng, có vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khí chất lười nhác cô độc. Này nếu đặt trong vườn trường ngày nay, chính là nam thần chiêu bài của trường, cái loại này khí chất thanh lãnh, người mang tuyệt kỹ kiệt ngạo cao ngạo, nam thần băng sơn vườn trường. Đáng tiếc, cô vô duyên gặp, Lạc Anh nhìn một hồi lâu, ánh mắt cũng chưa chớp một cái, Thẩm Chi Châu đưa tay trước mặt cô quơ quơ. Xem đủ chưa, góc chuyện audio.com. Đẹp trai quá, Lạc Anh bĩu môi tiếc nuối nói. Tại sao lại đẹp như vậy? Người đàn ông bất đắc dĩ cười cười. Anh liền đứng ở trước mặt em giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Cô đột nhiên bước lên, ôm lấy thắt lưng anh, ngước mặt lên, giọng cô mềm mại gần như làm nũng. Em nghĩ cùng Pluto 18 tuổi quán quân thế giới yêu đương. Hiện tại ghét bỏ, trước kia rất ngây ngô thật tốt a, hiện tại chính là tên giảo hoạt. Thẩm Chi Châu ngón tay duỗi thẳng đến vành tai cô tượng trưng cọ sát kéo kéo, không bao lâu liền nổi lên một chút hồng. Lặp lại lần nữa, em đùa, Lạc Anh tước vũ khí đầu hàng, hiện tại cũng tốt, rất thành thục, rất mị lực. Khụ khụ, trên lầu chợt truyền đến âm thanh ho khan của cô gái. Lạc Anh theo âm thanh nhìn lại, vừa đúng thấy một cô gái mặc tây trang màu trắng, chân đi giày cao gót đứng ở đằng kia, mộng mộng. Cô ấy là ai? Thẩm Chi Châu chăm chú nhìn lại, mang Lạc Anh đi lên, còn chưa có mở miệng. Cô gái đối diện đã thật thân cận vươn tay hướng Lạc Anh chào hỏi. Xin chào, tôi là quản lý chiến đội âm. Chúng ta gặp qua, Lạc Anh nỗ lực nghĩ lại một chút, thủy chung nghĩ không ra cuối cùng rốt cuộc ở đâu gặp qua cô ấy. Đúng vậy, cô gái tiếc nuối nghiêng nghiêng đầu. Bất quá cô có vẻ không nhớ rõ, chính là vài ngày sau Tết chiến đội thi đấu ở châu Á theo lời mời giành vị trí đầu trên khánh công yến, tôi còn nói chuyện với cô, không nhớ rõ sao. À, Lạc Anh có ấn tượng, thì ra là cô à, cô trang điểm thành như vậy tôi thật sự nhận không ra. Tôi một lần nữa giới thiệu một chút đi, tôi gọi Thư Bội, là quản lý chiến đội âm, cô gọi tôi Tiểu Bội là được. Được, tôi gọi Lạc Anh, Thư Bội đặc biệt nhiệt tình, nhìn Thẩm Chi Châu một cái. Cậu không đi huấn luyện đi. Lạc Anh giao cho tôi có thể mang cô ấy đi dạo xung quanh. Thư Bội một chút cũng không sợ Thẩm Chi Châu, cùng anh giống như bạn bè. Thẩm Chi Châu ánh mắt nhìn về phía Lạc Anh, hỏi ý kiến của cô gật gật đầu, cuối cùng dặn dò câu. Được, cẩn thận một chút, đừng đi quá xa. Có tôi ở đây, cậu lo lắng cái gì? Thư Bội liếc trắng mắt, Thẩm Chi Châu cũng không nói cái gì, xoay người hướng phòng huấn luyện mà đi. Lạc Anh tò mò nhìn cô ấy, cô cùng Pluto rất quen thuộc sao? Đối phương nở nụ cười, là nghẹn cười. Thế nào, ghen tỉ, cái gì, Lạc Anh nhíu nhíu mày. Tôi nào có, tôi liền hỏi một chút, yên tâm đi, Thư Bội cao hơn cô một chút nắm bờ vai cô, giống như chị gái, mang cô đi. Tôi có người trong lòng, không phải là Pluto, ồ cô muốn đi dạo chỗ nào. Tôi đều có thể mang cô đi. Được, chúng ta đi chi nhánh Lon đi. Lạc Anh, nơi này là cơ sở của câu lạc bộ âm, các trò chơi chính của âm phân biệt là LOL tuyệt địa cầu sinh cùng CF, rõ ràng dùng 3 tòa tách ra, mỗi một tòa đều nối liền với nhau, có thể đi qua lại. Thư Bội mang Lạc Anh đi tham quan một chút chi nhánh Liên Minh Huyền Thoại, nơi này đều là những người chơi chuyên nghiệp kỳ cựu, trừ bỏ đội ngũ huấn luyện người mới, người người đều giàu hoạt nhây đến không được, còn luôn thích bát quái. Xem, Thư Bội mới mang Lạc Anh đến đây không đến nửa giờ, đã bị người vài lần bắt chuyện. Bất quá đối tượng bắt chuyện, đều không phải Lạc Anh, là Thư Bội, dáng người cao gầy diện mạo thành thục. Một người đàn ông bụng lớn phệ nệ hướng Thư Bội huýt sáo. Thư quản lý thế nào rảnh đến chỗ chúng tôi? Cậu quản tôi, huấn luyện của cậu đi, góc chuyện audio.com. Thư Bội quăng cái xem thường qua, Tôi như thế nào? Người đàn ông mập mạp không nói gì nở nụ cười. Tôi liền hỏi một chút, ôi, em gái bên cạnh là ai à? Cô ấy không phải là người cậu có thể nhúng chàm. Thư bội một câu nói, từ chối. Được được được, phụ nữ các cô thật là cao ngạo vô lý. Lạc Anh sờ sờ mũi, nhìn chăm chú xung quanh, vừa vặn thấy một chàng trai mặc áo trắng quần đen từ thang máy đi ra, khí chất sạch sẽ lành lạnh, chân gầy và dài, rất có hương vị như Thẩm Chi Châu lúc còn trẻ. Anh bước đi rất nhanh, đi tới, vừa khéo nghe thấy được mập mạp đùa giỡn Thư Bội, mắt trong veo quét cô một cái, lại nhanh chóng rời đi. Thư Bội nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng hỏi Lạc Anh. Đẹp mắt sao, cô chỉ ai? Lạc Anh cầm chỉ chàng trai vừa rồi. Cô chỉ là hắn sao? Đúng vậy, Thư Bội cười nói, bằng không cô cho là tôi hỏi ai? Đẹp mắt à, đặc biệt sạch sẽ, làn da rất trắng, giá trị nhan sắc được 8-9 điểm. Lạc Anh đúng trọng tâm đánh giá. Mới 8-9 điểm, tôi cảm thấy 10 điểm. Lạc Anh, này đừng nói là cô sẽ coi trọng hắn đi. Cô nói sai rồi, Thư Bội nhỏ giọng mở miệng. Tôi đã sớm coi trọng. Ồ kia, cô rốt cục minh bạch Thư Bội vì sao phải kéo cô đến tham quan Liên Minh Huyền Thoại. Lạc Anh dần dần cùng Thư Bội quen thuộc, khẽ cười một tiếng. Cô thích tình chị em. Hắn trong đội đào tạo người mới. Hắn cũng chỉ so với tôi nhỏ hơn 2 tuổi mà thôi. Thư Bội phảng phất đặc biệt so đo vấn đề tuổi tác. Không phải trong đội đào tạo người mới, là gần đây chính thức nhận vào đội. Hoa, Lạc Anh đặc biệt cổ động nói. Rất lợi hại, Thư Bội, nhóc con, cô biết cái gì? Lạc Anh, đi đi, hai người trở lại chi nhánh PUBG. Thư Bội lúc này là thật nghiêm túc cẩn thận mang cô đi tham quan. Lạc Anh thấy được rất nhiều thứ ngày thường không thấy được, cũng được sờ sờ cúc vàng của Thẩm Chi Châu, trên thân lạnh lẽo không có độ ấm, phản xạ ra vầng sáng vàng nhạt nhưng bên trong chứa nhiệt huyết cùng vinh quang của mọi người. Trên đường đi qua phòng huấn luyện của đội PUBG1, bên trong ngồi 6 người, còn có 2 cái huấn luyện viên. Thẩm Chi Châu ở trung tâm, lưng thẳng, trên tai đeo tai nghe, ngón tay đặt trên bàn phím và chuột linh hoạt di chuyển, mặc dù thấy không rõ mặt cũng có thể cảm nhận được sự tập trung và nghiêm túc của anh. Cách một cánh cửa, Lạc Anh cũng có thể rõ ràng nhìn thấy phần nhiệt huyết rộng lớn kia. Lạc Anh lẳng lặng nhìn vài lần, hỏi ra một vấn đề ngu ngốc. Bọn họ đánh một trận rất lâu, luôn luôn phải tập trung, một trận lại một trận, có phải rất mệt không? Đương nhiên mệt, Thư Bội giải thích cho cô nói. Trong mắt người ngoài nghề, cảm thấy này chức nghiệp thực nhẹ nhàng, chính là càng không ngừng huấn luyện, đánh trò chơi mà thôi. Kỳ thực bên trong có rất nhiều kỹ xảo gì đó cần miệt mài nghiên cứu, cho nên, bọn họ thường xuyên cần phục bàn, lại phục bàn, ghi lại sai lầm của bản thân, không ngừng mà sửa sai lại sửa sai, có đôi khi nhảy dù nhìn như đơn giản cũng phải buồn tẻ luyện tập một ngày. Rất nhiều người ngay từ đầu tham gia vào nghề này, đều là vì hứng thú ham thích, nhưng là huấn luyện mỗi ngày hết ngày này đến ngày khác, càng không ngừng huấn luyện, hứng thú đã sớm bị mài mòn, cuối cùng có thể kiên trì, đều không chỉ có dựa vào hứng thú, càng nhiều là trách nhiệm cùng ước mơ. Thể thao điện tử, đồ ăn là tội lỗi nguyên thủy. Góc truyện audio.com. Những người giống như P thần được tôn sùng là thần đàn, cũng là nhờ không ngừng luyện tập liên tục để đảm bảo mức độ chơi bình thường của họ. Có người sống cả đời dựa vào ước mơ và niềm tin. Trong hành trình của cuộc đời, giấc mộng không ngừng dệt, không ngừng tan vỡ, không ngừng nỉ non, không ngừng hoan hô. Bọn họ thét chói tai, phàn nàn, oán giận, hò hét, do dự. Cuối cùng đạt đến đỉnh vinh quang. Lộ ra tươi cười, hy vọng anh cũng có thể thực hiện được giấc mộng của bản thân, cầm cúp quán quân tuyệt địa cầu sinh WCG, nhận lễ rửa tội hoan hô của mọi người. Lạc Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Chi Châu, thầm nghĩ. Cách chương.